Chương 44, Thần Cơ Chân Nhân, 1. Tại địa ngục 3 năm, không phải nói thuốc thực sự hay dùng xong, mà là hai người bọn họ đã là đánh khắp địa ngục không địch thủ, phụ chú nữ hoa thấy bọn họ liền vui chơi bỏ chạy, là không có biện pháp đang tu luyện. Mà lúc này Mai Con đã là 65 cấp, chỉ bất quá Mai Con chính mình không biết, chỉ biết tu vi tăng lên tới quỷ tốt cảnh giới, đương nhiên Lâm Thiên Diêu cũng là 65 cấp, cái này địa phương cũng thực sự không ở thích hợp tu luyện. Vừa ra tới, Mai Con quả thực không phải đàn định, chứng kiến nhà mình sư phụ Âm Trường Sinh thời điểm, bởi vì bị Âm Trường Sinh cho khen ngợi duyên cớ, hắn mới có hậu chi hậu giác phát hiện mình đã tại địa ngục dẫn theo 3 năm, mà còn toàn bộ không có cảm thấy buồn chán. Lâm Thiên Diêu ngược lại là rất là đàn định, tu vi này cư nhiên dùng 3 năm, cái kia phía sau xoay người các loại nên bao nhiêu thời gian, ngẫm lại cái này tu tiên bình thường đều nói vạn vạn năm, Lâm Thiên Diêu đã cảm thấy đau đầu. Thân không có vật gì khác có chỉ có địa ngục sinh sản đặc sản. Không phải nữ hoa đuôi, chính là ác quỷ trong mắt các loại. Mấy thứ này cầm tới cho Nhiếp Tiểu Thiến dường như có chút không tốt lắm. Lâm Thiên Diêu cảm thấy làm khó dễ thời điểm, Mai Con lại nói, quỷ tộc cũng là yêu nhất những thứ này ác quỷ trong mắt, kỳ thực cái kia trong mắt cũng không phải là chân nhãn hạt châu mà là ác quỷ nhất tộc nội đan mà thôi. Đã như vậy, vậy mang theo mấy thứ này đưa cho Nhiếp Tiểu Thiến quên đi, lần này Lâm Thiên Diêu vẫn chưa đi gặp Nhiếp Tiểu Thiến, mà là để Mai Con thay mặt chuyển. Đương nhiên dự liệu chính giữa một dạng. Độ hảo cảm bỏ thêm 2 điểm, hiện nay coi như cũng có 87 điểm chi nhiều. Chỉ kém 10 mấy điểm, Nhiếp Tiểu Thiến có thể hoàn toàn tiến công chiếm đóng xuống. Trở lại Trường An trong nhà, quản gia Phúc Bá được kêu là một cái ủy khuất, nhà hắn thiếu gia vừa đi chính là đã nhiều năm, cũng không sợ một hồi đưa hắn tới nhân gia cũng không ở tại. Vì thế Lâm Thiên Diêu đặc biệt cho Phúc Bá tìm một viên tăng thọ đan, cam đoan Phúc Bá sẽ không bởi vì hắn bế quan tu luyện mà cách thí. Ở Trường An trong nhà dẫn theo mấy ngày, Suy Tuyết không liên lạc được người. Mai Con nói Suy Tuyết phỏng chừng có thể là bế quan, bằng không hạc giấy bình thường đều sẽ nhận được. Không ở đi để ý tới nhiều như vậy, Lâm Thiên Diêu hỏi Mai Con có tính toán gì không, Mai Con lại tuét miệng nói hắn nhớ đi làm cận chủng tộc, còn để Lâm Thiên Diêu hỗ trợ. Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng phải chính mình còn vì chưa đạt được cái kia hàng ma kim tiên danh xưng, không bằng cùng Mai Con cùng đi làm nhiệm vụ quên đi. Hai người ước định cẩn thận, nếu là gặp phải cái loại này cần tiêu diệt yêu ma thời điểm, liền phi tờ S.U.G.U. truyền tin. Nếu là chân chạy liền chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Mai Con hấp ta hấp tấp ly khai Lâm Thiên Diêu ra, ngược lại là Lâm Thiên Diêu ở Mai Con sau khi rời khỏi, lấy ra tiên tộc sứ giả cho tiểu buồn buồn, lần này ngược lại là cái kia bởi vì tu vi bất quá, không thể thi hành chữ biến mất không thấy. Ngũ cấp chủng tộc xưng hô, lĩnh nhiệm vụ nhân vật, ma vương trại ngưu yêu, ma vương trại lôi điểu, nam chiêm bộ châu chư bát giới nhiệm vụ điều kiện, tứ cấp chủng tộc xưng hô qua cửa điều kiện. Thu được 1.600 danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt, một cái trăm luyện tinh thiết, không gì làm không được danh xưng nhiều hơn nữa cũng chưa có, ngược lại là chứng kiến ma vương trại cùng chư bát giới vài, Lâm Thiên Diêu sờ lên cảm, lo nghĩ, xoay người đi phố Trường An phố xá sâm ớt. Tiên khí thần binh không có tin tức, hiện nay coi như là có, hắn cũng không dùng được, ngược lại là có tiền chính là thuận tiện, thu mua lại là có thể, dạo qua một vòng, ngược lại là có một ít tu sĩ ở bầy sạp buôn bán bọn họ không cần phải tiên khí mảnh nhỏ. Lâm Thiên Diêu cũng không để ý nhiều như vậy, một tia ý thức thu mua rất nhiều, nhưng túi trữ vật cũng là có hạn, lấy tu vi của hắn túi trữ vật cũng chỉ có thể lớn như vậy. Càng nghĩ, gọi tới Phúc Bá, để Phúc Bá cầm đồ đạc đặt ở trong nhà. Ở Phúc Bá ngươi đứa con phá của ánh mắt dưới, Lâm Thiên Diêu nghĩa vô phản cố mua rất nhiều các loại tiên khí mảnh nhỏ, hiện hắn hôm nay là không biết mình về sau biết dùng đến tiên khí, nhưng thu nhiều chắc là sẽ không sai. Một phần vạn tiên khí cũng cần rèn luyện thăng cấp thời điểm này mảnh nhỏ lại sẽ có rất nhiều tác dụng. Một đường đi dạo, lại chứng kiến một cái ly kỳ đồ đạc, ra giá liền muốn triệu hoàng kim, Lâm Thiên Diêu cảm thấy yêu thích cũng không thiếu tiền, cũng liền mua, không nghĩ tới mới mua đồ đạc, lao bản kia cũng là đạo câu, đây chính là tiên ngọc, ta muốn không phải thật có việc cần phàm trần hoàng bạch chi vật, cũng sẽ không mua nó, tuy là chỉ có một khối hạ phẩm tiên ngọc, nhưng cũng là có thể gặp không thể cầu. Nghe nam tử kia buổi nói chuyện, Lâm Thiên Diêu ngược lại là cảm thấy, có thể lại qua không được bao lâu, hắn e rằng cũng phải dùng tiên ngọc làm hàng so với dùng, nói không chừng, phía ngoài thế giới chính là dùng tiên ngọc cũng khó nói. Đương nhiên nam tử kia ly khai thời điểm, để lại phương thức liên lạc, hắn nói nếu là hắn có bạc, vẫn là muốn đem cái này tiên ngọc cho chuộc đồ đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Thiên Diêu nguyện ý Lâm Thiên Diêu bởi vì này ly kỳ sự kiện, nhìn nữa người kia một thân trang bị, đẳng cấp cũng là nhìn không thấu, nói cách khác tu vi cao thâm cực kỳ. Không phải hắn có thể hiểu rõ trong phạm vi, hai người làm bằng hữu ngược lại cũng là không sai. Lẫn nhau để lại phi tờ S.U.G.U, người nọ mang theo 10 triệu lượng hoàng kim đi rất là thẳng thắn. Lâm Thiên Diêu ngược lại là vẫn còn ở Phúc Bá dùng nhãn thần lên án bên trong, tiếp tục tìm kiếm cái này tiên khí mảnh nhỏ cùng một ít cũ nát tiên khí. Rốt cuộc toàn bộ thị trường ở đi tiên khí mảnh nhỏ thời điểm, Lâm Thiên Diêu trợ thủ, để Phúc Bá mang theo như nở dê cao y na y mánh khỏe đi trở về, ngàn căn dặn vạn căn dặn nhất định phải cất xong. Ly khai Trường An thời điểm, Lâm Thiên Diêu bỏ vào Đỗ lão bản truyền tin, chạy một chuyến, cũng là bởi vì Đỗ lão bản mang theo Lâm Thiên Diêu đi sắt vách chỉ cho tu sĩ cung hóa tạp hóa thương, trong tay hắn có phi hành cờ, thứ này tuy là muốn rất đắt, nhưng đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, là ở là rất tính toán, tìm 10 vạn lượng bạch ngân, mua 10 cái phi hành cờ, sau đó thẳng đến Nam Bộ Chiêm Châu chư bát giới nơi nào. Lần trước cũng là đi tìm tân người còn sống thời điểm làm tiêu ký, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy. Tân người còn sống làng bởi vì thôn dân trở về, trải qua 3 năm kinh doanh, cũng là từ từ giàu có, Lâm Thiên Diêu vẫn chưa đi quấy rối các thôn dân chất phát sinh hoạt, mà là thẳng đến chư bát giới xào huyệt. Chư bát giới vừa thấy Lâm Thiên Diêu được kêu là một cái thân thiết, dù sao cũng miễn cưỡng tính được là người quen, hơn nữa chư bát giới là có chuyện muốn nhờ, không thể không thân thiết. Chư bát giới nói hắn cửu sỉ đinh ba để Đông Hải lấy thủy yêu cho cấp đi, mà hắn bởi vì lúc trước đối với một ít người thừa nhược không thể ly khai sơn động này quá xa, cho nên mời Lâm Thiên Diêu giúp hắn tìm trở về. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rất là sảng khoái, bởi vì hắn nhớ tới một việc, để này cái kia tình thiên sóng biết thạch đi thiên cung thời điểm quên đưa cho hàng Nga, ở chư bát giới chưa hỏi chuyện này phía trước mau nhanh đi. Miễn cho chư bát giới hỏi tới không tiện bàn giao.